Thiên Tống, chương 125, 2, thăng quan phát tài. 2, góc chuyện audio.com, Âu Dương ở một bên hợp tình hợp lý nói. Hai thứ đồ này còn rất rẻ. Tử Mẫu Uyên Ương lôi một bộ 20 quả, mỗi quả chỉ 400 văn, như vậy một bộ chỉ có 8 quan tiền thôi. Nhưng đừng nói đến giết người, chính là ngựa, một con ngựa chiến có rẻ hơn nữa cũng phải 10 quan, một bộ pháo này liền có thể nổ mất hơn 100 quan tiền của kẻ địch. Người nữ chân nhiều tiền hơn hay là bệ hại nhiều tiền hơn? Thiên Tổ Đế vuốt râu suy tư, pháo súy thủ, mỗi quả 400 văn, cũng đã vô cùng rẻ rồi. Quan trọng nhất là, sử dụng những này căn bản không cần là quân tinh nhuệ. Cho dù đầu đá cũng học được cách sử dụng, bệ hạ ngẫm lại xem, kẻ địch vạn mã trùng kích mà chỗ ta chỉ cần ngàn người, mỗi người một pháo súy thủ, nữ chân không. Chết sạch thì cũng bị thương 8 phần, bên ta kỵ binh tùy ý xông vào chém giết. Giết chết vạn người mà không cần hao phí người nào cũng không phải chỉ là ý nghĩ viển vông nữa. Lý Tương một bên nói, ta nói này Âu Dương, ngươi dù gì cũng là quan viên của Liêu quốc chúng ta, giá tiền có thể rẻ thâm chút hay không? Như vậy đi, hạ quan liều chết giảm thêm 10, nữa, cũng để thể hiện sự coi trọng quan hệ Tống Liêu của Hoàng đế nước Tống. Được rồi, Thiên Tổ Đế nói, Tử Mẫu Uyên Ương lôi này chấm đặt 5.000 bộ, pháo súy thủ chấm muốn 10 vạn quả, 4 vạn cộng 4 vạn, 72, chính là 7 vạn 2.000 quan. Rồi sau đó đổi thành ngựa, một con dù là 20 quan, vẫn có thể đổi được 3.600 con, một con đại tống bán 50 quan, tổng cộng chính là 18 vạn quan. Ha ha ha, tất cả thành phẩm gia cố xong hết. Cũng nhiều nhất khoảng 2 vạn quan, mình lời không 14 vạn quan. Nhân sinh tịch mịch như vân, thuế biên quan gì chứ? Triệu Ngọc đã thua 3 phần, còn muốn thua thuế biên quan. Liêu lại càng không cần phải nói, lần này đến với danh nghĩa viện trợ, ngươi dám đánh thuế trên đầu hoàng đế ngươi sao? Âu Dương thấy Liêu quốc cho hắn có cảm giác như về đến quê nhà vậy. Hiệu suất làm việc cũng phải nói là quá nhanh rồi, rất nhanh liền có người đến bàn bạc chi tiết cùng Âu Dương. Âu Dương nghe xong mừng rỡ, người này chỉ cần mình vận chuyển đến biên quan là được. Đương nhiên không thể thiếu khoản thử hàng, điểm ấy Âu Dương không lo lắng, mình là có nhân phẩm, có đạo đức. Hàng bán ra đương nhiên đều có thể phát nổ. Âu Dương rất hào phóng tặng thêm 10 bộ Tử Mẫu Uyên Ương lôi cùng 30 miếng pháo súy thủ đưa cho Liêu quân. Tiêu, Phụng Tiên lập tức phái người đem những này áp giải đến tiền tuyến, chuẩn bị đánh trận. Âu Dương đương nhiên không phải không hiểu nhân tình, kế tiếp bắt đầu dâng tặng lễ vật tiền bạc, chỉ cần là quan ở kinh thành, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể được tặng một cuộn tơ lụa. Tơ lụa Dương Bình vì đang là mùa hè, về sau mọi người lại muốn có thêm kiểu dáng, những hàng tồn Âu Dương chỉ thu lại 6 phần. Nhưng gần như tất cả mọi người ở Liêu Kinh đều có ấn tượng tốt với Âu Dương. Âu Dương lại nhân cơ hội nói ra chuyện ngân hàng tư nhân Dương Bình ý muốn cùng Liêu Thương kết phường kinh doanh. Lý Thương phất tay, thứ này là thương gia gì đó, bảo Âu Dương tự mình đi xem xét đi, triều đình mặc kệ. Tiền đặt cọc trước trên dưới 3 phần, trong đó 1 vạn quan là tiền mặt, 1 vạn là ngựa, da lông cũng lấy giá cả thích. Đáng, Âu Dương đã thông vài đốt tay, dùng 3 vạn quan mua hơn 1.000 con ngựa chiến, lại thuê dân bản xứ cùng đại bộ phận công nhân của mình cầm công văn miễn thuế trở về Đại Tống đầu cơ trục lợi. Liêu quốc tin tưởng danh dự của Âu Dương, dù nói thế nào Đại Tống Hoàng đế cũng sẽ không vì chút tiền ấy mà dọa người. Âu Dương ở Lâm Hoàng phủ ngây người 20 ngày, 15 ngày này tiền tuyến báo tin chiến thắng về. Nói là nhờ công dụng của Tử Mẫu Uyên Ương lôi, tiêu diệt 1.000 người nữ chân, đã thế còn khiến đệ nhất mãnh tướng Hoàn Nhan Oát Lỗ của nữ chân trọng thương, cũng chính là anh của Hoàn Nhan Lan. Dựa theo người mục kích nói, không biết có nguy hiểm đến tính mạng Hoàn Nhan Oát Lỗ hay không, nhưng dù sao sắp tới cũng không cách nào chiến đấu nữa. Ngày đó ra luật đại thạch ở chỗ cao dò xét doanh trại địch. Hoàn Nhan Oát Lỗ chúng kế dẫn đầu 1.000 quân trùng sát đến. Nửa đường rơi vào trận địa địa lôi. Ra luật đại thạch lãnh đủ, 10 bộ pháo toàn bộ nổ hết. Rồi sau đó 200 kỵ binh xung quanh chém giết, 30 quả pháo súy thủ dùng hết, cuối cùng ngoại trừ đội hộ vệ của Hoàn Nhan Oát Lỗ, đám người còn lại bị diệt toàn bộ. Cuộc chiến này người nữ chân ù ù cạc cạc bị đả bại, lại thêm chủ tướng bị thương, quân Liêu gây ra đại chấn xong, lui binh trăm dặm đến Kiên Thành. Trận chiến này là từ khi Kim Liêu khai chiến đến nay, Liêu quốc lần đầu giành được thắng lợi. Thiên Tổ Đế mừng rỡ, lập tức hạ thánh chỉ, phong Âu Dương làm Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ, ngang hàng quan mũ phẩm. Đây cũng có thể là nói, thứ nhất là lung lạc hắn. Thứ hai là xem Hoàng đế Tống rốt cuộc có thể lại tín nhiệm Âu Dương nữa không? Người khác, tốt chính mình sẽ không tốt, tiện thể châm ngòi cũng là chuyện tốt. Dù sao Liêu quốc cũng không tổn thất sợi lông bào, có được hay không đều không sao cả. Âu Dương Tiếp Chỉ trong lòng cảm thán, mình ở Đại Tống là trạng nguyên, lại như vậy phong sinh thủy khởi, vì quốc khố gia tăng nhiều tiền như vậy, nhưng chức quan vẫn càng ngày càng nhỏ, hiện đang là bát phẩm, phỏng chừng cũng không phải là không thể rớt xuống cửu phẩm. Thế mà bản thân đến Liêu quốc hai lần đều là vừa kiếm tiền vừa thăng quan. Nhân sinh mà, đúng là trò hề lớn. Cũng đồng thời, Kim quốc Liêu Dương phủ bên này, Trầm Mị dâng lên dò xét lôi khí còn có mấy quả địa lôi. Hoàn Nhan A Cốt Đà nhìn địa lôi, hận không thể trực tiếp nuốt vào. 1000 người đó đều là tinh nhuệ của nữ chân, bất quá một tướng khó cầu, Hoàn Nhan oát lỗ trọng thương. Những thứ này, đều không phải quan trọng nhất là bây giờ sĩ khí không yên, trong quân có lời đồn nói đây là cơn thịnh nộ của thân. Đây mới là thứ chí mạng nhất, A Cốt Đà chậm rãi hỏi, quốc sư, đây là thứ yêu nghiệt gì? Bần đạo vì thế sự đặc biệt mở thiên nhãn, cái đó nào có phải là yêu nghiệt gì? Vật ấy là đó tống chế tạo ở Dương Bình, Âu Dương, A Cốt Đà lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, truyền Trầm Mị cung kính nói. Hồi bệ hạ những vật này trộm ở xưởng công nghiệp quân sự Dương Bình, Âu Đại Nhân nói, nếu địa lôi là mâu thứ dò xét lôi khí này chính là lá chắn. Có thể tìm kiếm dưới mặt đất quanh đó mấy chục thước có địa lôi không? Trộm sao, Hoàn Nhan A Cốt Đà cười lạnh nói. Nói thẳng đi, Trầm Mị toát mồ hôi lạnh, người này ra vẻ muốn giết người này cũng không đem tính mạng. Người Hán người Liêu để vào mắt, Trầm Mị bình tĩnh nói, hồi bệ hạ nói thật là Âu Đại Nhân khiến tiểu nhân tới đây đẩy mạnh tiêu thụ. Một cái 500 văn, quả thật hữu dụng, cho nên tiểu nhân mang đến địa lôi có hữu dụng không bệ hạ cho người thử một lần là biết. Không phải chỉ là nam châm sao, xin hỏi bệ hạ Kim quốc có mỏ nam châm sao? Còn có la bàn này cấu tạo tinh xảo, bệ hạ cho dù có thể mô phỏng làm ra được nhưng khoảng cách đo lường chỉ sợ cũng không đạt. Hơn nữa tại hạ chẳng qua chỉ là một người trung gian. Trầm Mị vì tiền cũng phải liều. Ý nói chính là, ngươi đừng nghĩ tới chuyện giết ta, nếu không ngươi lấy không được thứ này đâu. Trầm Mị bổ sung, có thứ này có thể lấy được lôi khí của Liêu, vì mình sử dụng khá có lời. Giá tiền cũng phù hợp, có điều ngươi cứ, thế mang mấy cái này tới đây, trẫm không thể tin. Hoàn Nhan A Cốt Đà nói, như vậy đi ta phái mấy người cùng ngươi về tống thuyền Gia Long trước tiên không thu tiền. Sau khi thử hàng, nếu phù hợp trực tiếp đặt hàng ngay tại chỗ được không? Trầm Mị toàn thân lông tơ dựng lên, một kẻ giết người không chớp mắt đột nhiên hỏi mình có được không? Có điều Trầm Mị ngẫm lại cũng chẳng thấy bất hợp lý chỗ nào, hơn nữa người ta nói cũng có đạo lý, vì vậy gật đầu nói. Được, nếu như là Âu Dương nhất định sẽ nhìn ra quỷ kế của A Cốt Đà, Kim quốc cũng không giàu có, vật tư thiếu nghiêm trọng. Vậy mà A Cốt Đà nguyện ý miễn phí một thuyền hàng, nhưng lại không bàn chuyện giá cả. Hôm nay Hiệp hội buôn bán Dương Bình ở Kim quốc đã không quan trọng như trước kia nữa, vật phẩm cung cấp khiến A Cốt Đà rất không hài lòng, sau khi hắn biết những sự tình này đều là Âu Dương bày trò, sớm có chút suy tính. Giờ không phải thời gian đánh cược đua ngựa vui vẻ nữa, có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Tiêu Cam Vân thở dài, huynh đệ thu nhập bên này cũng chỉ bằng một phần vừa rồi. Hưu Nhàn Bộ miễn cưỡng có chút lợi nhuận. Âu Dương biết triều đình có không ít người hợp tác với thương nhân tới đây phân phối bánh ngọt. Mà giác đấu trường bởi vì một số nguyên nhân lại đình công vô hạn. Cô gái có kinh nghiệm cùng tư sắc của Hưu Nhàn Bộ bị bóc lột tài năng nghiêm trọng. Âu Dương thấy tình hình món ăn bây giờ hỏng bét. Âu Dương không phải là trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đây là nơi giải trí, là nơi mọi người vui vẻ, xuất hiện chuyện này quả không đúng. Trước mắt thấy tổng lợi nhuận vẫn tương đối khả quan, nhưng Tiêu Cam Vân thấy vậy vẫn chưa đủ. Âu Dương, nói, nếu lợi nhuận đánh cực không cao, liền tìm chỗ mở tiệm mặt trược đi. Mặt trược, Âu Dương gật đầu, đúng, không khác đánh bài lắm, có điều có nhiều quy tắc hơn, chớ xem thường mặt trược. Trò này chủ yếu nhắm vào phu nhân thê thiếp của những kẻ có tiền, có quyền. Sau đó đem nơi đây chậm rãi biến thành một nơi xã giao. Cách chương.